Thần Thế, chương 5, kết thúc. Góc truyện audio.com. 20 năm sau, trước khi Lăng Nguyệt sắp chết, Y chợt mộng một giấc mộng rất thương tâm. Trong mộng, có một ngân phát Mỹ ca ca nắm lấy tay Y. Y hỏi, cái gì gọi là thích? Người kia không nói gì. Hắn lại tiếp tục hỏi, cái gì gọi là thích à? Thân ảnh màu trắng sờ sờ đầu Y, rồi đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt, cõi mộng kết thúc, Y đã tiến vào lần luân hồi trí nhớ tiếp theo. Cách chương.